Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để Tiêu Nguyệt luôn luôn cố gắng. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu của mình nhé. Và chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 105 năm của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghe bà Phó nói như vậy, cô Vivi cũng hiểu được hành động của bà Phó. Từ sau khi Hữu Hữu bị bắt cóc ở nhà họ Tần, nhà họ Phó hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần. Nhưng sau đó, nhà họ Tần lại cảm thấy tổn thất khi trở mặt với nhà họ Phó quá lớn, cho nên cực lực muốn nối lại tình xưa. Không chỉ ngẫu nhiên gặp bà Phó và Phó Thắng Anh, còn nhờ một vài người quen biết nhà họ Phó giúp bọn họ nói chuyện. Chẳng qua thái độ của Phó Thắng Anh và bà Phó rất cứng rắn. Lúc trước là bọn họ cứu được Hữu Hữu trở về, còn khiến cho Cố Tư Đình thất bại thảm hại. Hiện tại muốn nối lại tình xưa, nếu người thắng chính là Cố Tư Đình, bọn họ sẽ chỉ bỏ đá xuống giếng đối với nhà họ Phó. Bà Phó lạnh giọng hừ nói. Ngay cả cháu trai bao bối của nhà họ Phó cũng dám xuống tay, bọn họ còn có gì không làm được chứ? Còn chị cảm thấy không đáng bồi thường khoản tiền lớn như vậy để bọn họ khó chịu. Cô Vivi khoác tay bà Phó nói. Thật sự muốn làm bọn họ khó chịu, có rất nhiều biện pháp không cần tiêu tiền. Bà Phó bật cười. Có còn lành lợi, lần trước hố một mảnh đất của nhà họ Tần còn chưa đã nghiền. Còn không phải bọn họ chọc mẹ tức giận sao, còn muốn xả giận cho mẹ. Cô Vivi cười hì hì, ở trước mặt bà Phó nghiễm nhiên như mẹ con bình thường mà làm nũng trời xấu. Bà Phó nhìn đồng hồ. Không còn sớm, trở về thôi, đỡ khiến lát nữa Hàn Chành trở về không thấy mẹ, lại trách mẹ mang con ra ngoài. Anh ấy dám, anh ấy mà dám trách mẹ, con xử lý anh ấy. Cô Vivi hùng tợn nói. Hai người rời khỏi công ty tổ chức hôn lễ, trở về nhà trước khi Phó Hàn Chành tan làm. Bọn họ vừa về đến nhà được nửa tiếng, Phó Hàn Chành và Phó Thầy Khâm đã tan làm trở về. Phó Thầy Khâm đi vào cửa lên nói với bà Phó. Mẹ, vì để người nhà họ Tần khó chịu, mẹ đập tiền cũng quá không đáng giá đấy. Các con biết nhanh vậy sao? Bà Phó kinh ngạc. Hai người trở về còn chưa nói với người trong nhà một câu, anh ta vừa vào nhà đã hỏi trước. Phó Thầy Khâm bĩu môi. Mẹ cứng rắn hủy bỏ việc tổ chức hôn lễ của nhà họ Tần, còn bảo các công ty khác không nhận tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Có thể không nháo đến chỗ con và anh cả sao? Bọn họ ở đó âm dương quái khí, lòng mẹ không thoải mái, còn không thể phát tiết một chút à? Bà Phó hỏi lại. Phó Thầy Khâm thở dài. Mẹ, cho dù muốn phát tiết một chút cũng không đáng lấy tiền đi đập bọn họ. Anh ta chờ tháng sau hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, sau đó cho mượn Tần bọn họ một món quà lớn. Nhưng mẹ lại ầm ĩ một trận như vậy, bọn họ mà chưa kết hôn, anh ta còn phải thay đổi kế hoạch. Phó Hàn Chành không hỏi bà Phó, quay ra hỏi cô Vivi. Buổi chiều hai người ra ngoài. Cô Vivi sửa sang lại tóc giả của mình đội trên đầu, cười hì hì hỏi. Mẹ đưa em đi mua tóc giả, đẹp không? Đẹp. Phó Hàn Chành bất đắc dĩ nói. Vết thương trên đầu cô vừa mới khỏi, tóc chưa mọc ra là đương nhiên. Nhưng gần đây cô rất chấp nhất với mảng tóc chưa mọc ra của mình. Bà Phó trở về tâm tình khá tốt, bị Phó Thế Khâm nói xong liền mất hứng. Làm sao? Tiểu chút tiền này cản trở các con. Phó Thế Khâm oan ức. Là hôn lễ của nhà họ Tần, vốn sẽ không làm tốt, mẹ bỏ tiền không công rồi. Bà Phó nhìn Phó Thế Khâm, lại nhìn Phó Hàn Chanh, mơ hồ đoán ra bọn họ muốn động tay động chân gì đó. Các con cũng không nói với mẹ, làm sao mẹ biết được? Nếu bà sớm biết bọn họ sắp xếp kế hoạch, bà mới không bỏ ra số tiền này. Được rồi, dù sao cũng không bao nhiêu. Cô Vivi sợ bà Phó băn khoăn, dịu giọng an ủi. Chẳng qua cô rất tò mò Phó Thế Khâm và Phó Hàn Chanh muốn động tay động chân như thế nào với nhà họ Tần. mặc dù bà phó mạnh mẽ buộc công ty tổ chức hôn lễ hủy hợp đồng với nhà họ Tần, nhưng nhà họ Tần vẫn rất nhanh mời được đoàn đội từ nước ngoài đến tổ chức, cho nên hôn lễ vẫn đúng hạn cử hành. Bởi vì Mạnh Như Nhã mang thai cho nên không thể đi nước ngoài tổ chức, liền đặt tại nơi xa hoa nhất thủ đô tổ chức, mời nhà giàu quyền quý ở thủ đô. Động tĩnh lớn đó đều khiến mấy đài truyền thông tranh nhau đưa tin. Cô Vivi ở nhà liền thấy được tin cậu hai Tần Thị tổ chức hôn lễ. Phó Thắng Anh nhìn thấy đột nhiên nghĩ ra hỏi: Vivi, hôn lễ của con với Hàn Tranh chỉ mời ít khách như vậy, con làm đơn giản như thế có phải không đủ long trọng không? Mặc dù hiện tại không muốn tiếp xúc với nhà họ Tần, nhưng mà tiệc cưới của người ta làm long trọng như vậy. Hôn lễ lúc trước bởi vì ông và bà cụ phó phản đối nên tạm thời hủy bỏ, trong lòng bọn họ vẫn băn khoăn. Cho nên lần này tổ chức vẫn nghĩ hết cách làm cho hoàn mỹ, khiến cô hài lòng mới thôi. Còn chưa đủ long trọng ý ạ? Cô Vivi ngơ ngác. Ngoại trừ khách hơi ít bởi vì đều là người quen, không phải việc trang trí hội trường hôn lễ và lễ phục còn long trọng đến sắp vượt qua lễ lên ngôi của nữ hoàng rồi sao? Khách mời tham gia vẫn hơi ít, không đủ náo nhiệt, Phó Thắng Anh nói. Cô Vivi cũng hiểu được ý Phó Thắng Anh là sợ làm không đủ long trọng, cô sẽ cảm thấy tủi thân, dù sao hôn lễ lần trước chưa hoàn thành. Không ít, những người bọn con muốn gặp đều ở đó, những người chúc phúc cho chúng con đều ở đây. Đây là hôn lễ con vừa lòng nhất. Cô Vivi nghiêm túc nói. Nếu làm hôn lễ náo nhiệt hơn cả mừng Tết âm lịch như nhà họ Tần, ngược lại giống như khoe khoang với người ta. Bà phó đứng về phía cô Vivi. Đúng vậy, thật sự muốn mời nhiều người đến như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ không nhìn thấy hai đứa kết hôn, mà là tiếp đón khách khứa, có ý nghĩa sao? Phó Thắng Anh ngẫm lại cũng thấy có lý. Thấy Vivi không có ý kiến gì, cũng yên tâm không hề đề cập lại. Chẳng qua, nhìn thấy tin tức nhà họ Tần tổ chức hôn lễ đưa trên TV, vẫn có chút khó chịu nói. Không nghĩ tới, còn để cho bọn họ tổ chức trước. Bà cụ phó liếc mắt nhìn ông một cái. Tổ chức hôn lễ thôi, còn muốn tranh hạng nhất chắc. Đúng vậy, nhà bọn họ tổ chức thì tổ chức, hôn lễ làm sớm hơn chúng ta thì sao? Cháu trai cháu gái chúng ta đều sớm có rồi. Bà phó kiêu ngạo nói. Trong vòng luẩn quẩn của các phu nhân mợ chủ, không biết bao nhiêu người hâm mộ bọn họ có một đôi cháu trai cháu gái sinh đôi. Phó Thắng Anh nghe xong vui sướng sờ sờ đầu Hữu Hữu ngồi bên cạnh, cả ngày đang xem tin tức rồi nói chuyện. Phó Thề Khâm lại đúng lúc gọi điện về nhà. Chị dâu có trò hay để xem, mọi người có muốn xem không? Cái gì? Cô Vivi nhíu mày, không lẽ bọn họ thật sự muốn phá hoại tiệc cưới của nhà họ Tần? Em bảo Lôi Ninh đến phát sóng trực tiếp cho mọi người xem. Phó Thế Cầm vui sướng khi người gặp họa cười nói. Cô Vivi không hiểu ra sao, mới vừa cúp máy với Phó Thế Cầm xong, Lôi Ninh đã đi tới. Sau đó phát trực tiếp ở hội trường hôn lễ của nhà họ Tần lên TV. Cái này làm thế nào vậy? Bà Phó ngạc nhìn hỏi. Mặc dù bọn họ vừa mới thấy tin tức tiệc cưới của nhà họ Tần, nhưng đều là quay ở bên ngoài, không có đài truyền thông nào dám vào trong quay. Lôi Ninh, cậu hai cho người đi vào quay. Trong video livestream, khách khứa trong hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đều ngồi vào vị trí. Hôn lễ sắp bắt đầu. Phó Thắng Anh cao mày nhìn hình ảnh trên TV. Phó Thầy Khâm ăn no rừng mỡ à? Để chúng ta xem cái này làm gì? Ông mới không rảnh rỗi nhìn người nhà họ Tần mở tiệc, đưa thiệp mời, ông cũng không đi. Lúc này lại lén lút xem còn ra thể thống gì nữa. Hiện trường hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã. Tần Lãng một thân âu phục trắng nhã nhặn đứng trên bục, người chủ trì bên cạnh lên tiếng khuấy động không khí. Không hổ là mời đến người có khả năng, hôn lễ còn chưa bắt đầu liền khen ngợi cô dâu và chú rể một phen, lại nói con đường tình cảm của hai người. Tình cảm của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng qua miệng người chủ trì biến thành một đôi mến mộ nhau nhiều năm, nhưng luôn làm bạn bè, cuối cùng dũng cảm mà đối diện với lòng mình, yêu đương tu thành chính quả. Sau khi giới thiệu xong kỹ càng tỉ mỉ về cô dâu và chú rể xong, người chủ trì tuyên bố hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã bắt đầu. Ánh đèn trong hôn lễ dần mờ tối, chỉ để hai ngọn đèn trên đài. Trong âm nhạc lãng mạn, ánh đèn chiếu về phía cửa hội trường. Cửa hội trường cao lớn được người mở ra. Mạnh Như Nhã trong bộ áo cưới thuần trắng thướt tha được phù dâu đỡ chậm rãi bước lên thảm đỏ. Từng bước một, cầm hoa trong tay đi tới phía Tần Lãng đang chờ đợi. Mạnh Như Nhã đi tới trước mặt Tần Lãng, mỉm cười giao tay của mình cho đối phương. Trong lúc hai người đang chân thành tuyên thệ kết hôn, đột nhiên một tên đàn ông trẻ tuổi xông lên sân khấu, biểu tình đau khổ chất vấn. Tiểu Nhã, sao em lại lừa anh? Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, kết quả em muốn gả cho anh ta. Vậy 5 năm này em coi anh thành cái gì? Thình lình xảy ra biến cố, cắt đứt hôn lễ lãng mạn duy nhất. Người dưới đài cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Thậm chí sắc mặt chú rể cũng bắt đầu khó coi, nhìn về phía người nói chuyện với Mạnh Như Nhã, lại nhìn về phía cô dâu. Người đàn ông này là ai của cô ta? Tại sao lại nói bọn họ ở bên nhau 5 năm? Anh ta biết lúc trước cô ta mến mộ Phó Hàn Tranh, nhưng cũng không biết cô ta còn có người đàn ông khác, lại còn là người đàn ông ở chung 5 năm. Mặc dù trong lòng có muôn nghìn nghi vấn, nhưng bởi vì thể diện của nhà họ Tần vẫn ra hiệu cho người kéo người đang ầm ĩ xuống. Người chủ trì cũng nhanh chóng phản ứng lại, mạnh mẽ lên tiếng xoa dịu. Anh này, hình như là anh đi nhầm chỗ rồi. Nhưng mà có lẽ là thần tình yêu phái tới, thử nghiệm cô dâu và chú rể của chúng ta. Trong lúc người chủ trì nói, người nhà họ Tần đã phái người kéo người kia ầm ĩ đi xuống. Nhưng mà hiển nhiên người đàn ông kia không chịu để yên, liều mạng giãy giụa, phẫn nộ rít gào. Mạnh Như Nhã, em nói sẽ vĩnh viễn ở bên anh. Tại sao em lại lừa, em lại chia tay với anh? Chính là vì gả cho anh ta. Em muốn gả cho anh ta. Vậy rốt cuộc đứa bé trong bụng em là của anh hay là của anh ta? Điều này không chỉ khiến sắc mặt Tần Lãng khó coi, đến cả người nhà họ Tần ngồi phía dưới sắc mặt cũng lúc trắng lúc xanh. Khách khứa tham gia tiệc cưới khó có thể tin nhìn cô dâu mặc váy cưới trên sân khấu. Chuyện hai người này kết hôn vì có con nhiều người cũng đã nghe nói, nhưng mà hiện tại một người lòi ra ầm ĩ như vậy cũng không thể không khỏi làm nổi lên tò mò cho mọi người. Vừa rồi còn nói hai người quen biết nhiều năm, lâu ngày sinh tình, thật lòng yêu nhau. Lúc này chỉ chớp mắt lại lòi ra một bạn trai cũ ở chung 5 năm, lại còn hư hư thực thực là cha của đứa nhỏ. Nhà cũ nhà họ Phó, cả nhà không có hứng thú gì xem tiệc cưới của nhà họ Tần. Lúc Phó Thắng Anh đang định tắt tivi, lại đột nhiên phát hiện tình huống xoay ngược, sợ tới mức đều quên tắt tivi. Người này là thầy Khâm sắp xếp đi gây rối sao? Bà Phó nhìn mộ hồi nói. Người thì có thể là mấy đứa sắp xếp, nhưng sợ là đoạn tình cũ có với Mạnh Như Nhã kia không thể giả được. Đều ở bên nhau 5 năm, chẳng phải lúc ấy bà còn đang gắn ghép cô ta và Hàn Tranh, Mạnh Như Nhã đang ngầm qua lại với tên đàn ông kia rồi sao? Hội trường hôn lễ của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, người chủ trì bị dọa ngốc vì bỗng nhiên xảy ra biến cố. Cho dù ông ta có dẻo mồm dẻo miệng đến đâu, năng lực nghiệp vụ có lớn mạnh đến đâu cũng không cứu được vụ này. Vốn dĩ là một hôn lễ long trọng, hiện tại là nghi thức mất mặt. Coi như ông ta đã chủ trì nhiều hôn lễ của không ít ngôi sao và người quyền quý. Kiểu bạn trai đến hôn lễ ầm ĩ như này cũng có. Nhưng nhào đến nỗi đứa nhỏ trong bụng cô dâu không rõ là của bạn trai cũ hay là của chú rể thì đấy vẫn là lần đầu tiên. Người bạn trai cũ đến gây chuyện rất nhanh, bị người mạnh mẽ kéo xuống. Người chủ trì nhìn đôi cô dâu chú rể, không biết hôn lễ này còn muốn tiếp tục tiến hành nữa hay không. Cuối cùng Tần Lãng sắc mặt ủ rột, liếc mắt nhìn người chủ trì một cái, ý bảo ông ta tiếp tục. Đã đến bước này rồi, dừng hôn lễ sẽ chỉ làm người nhà họ Tần thêm khó xử. Người chủ trì phục hồi tinh thần, theo kế hoạch chủ trì hôn lễ cho cô dâu chú rể. Chẳng qua có thể nghĩ đến khách khứa trong bữa tiệc đang bàn luận điều gì. Tuy rằng nghi thức hôn lễ tiếp tục tiến hành, nhưng mà đã bỏ qua rất nhiều chi tiết, trực tiếp trao nhẫn liền coi là hoàn thành hôn lễ. Hơn nữa sau nghi thức, cô dâu chú rể đến phòng nghỉ thay quần áo, liền không thấy có phân đoạn đi ra kính rượu cho khách khứa. Vừa đến phòng nghỉ, Tần Lãng đóng cửa lại, liền trực tiếp chất vấn. Người kia là ai? Tần Lãng, anh nghe em giải thích. Mạnh Như Nhã cũng không nghĩ tới tại sao cô ta đã tống cô khỏi thủ đô lại nhảy ra. Hơn nữa còn chạy đến hội trường hôn lễ của cô ta. Mãi đến lúc chúng ta đính hôn, em vẫn còn ở cùng anh ta? Tần Lãng ép hỏi. Hai bọn họ bắt đầu xảy ra quan hệ là sau khi xác định đính hôn. Nhưng mà vừa rồi người kia nói có thể đứa nhỏ trong bụng cô là của anh ta. Vậy chẳng phải thời điểm đó bọn họ vẫn còn có quan hệ sao? Thế nào anh ta cũng khó mà tin được, người phụ nữ dịu dàng rụt rè trước mặt anh ta, vậy mà sau lưng còn có một đoạn quan hệ thân mật dài đến 5 năm. Anh ta có thể tha thứ cho trước kia cô ta mến mộ Phó Hàn Tranh, cũng có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta hám giàu. Nhưng là một người đàn ông, anh ta không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta nói chuyện cưới xin với mình, đồng thời còn ngầm bảo trì quan hệ thân mật với người đàn ông khác. Không phải như thế, Mạnh Như Nhã giải thích, hoàn toàn không có niềm vui sướng hạnh phúc khi làm cô dâu, nếu có chỉ là tràn ngập kinh hoàng. Không phải như thế, vậy thì là thế nào? Tần Lãng luôn luôn nhã nhặn, kìm nén lửa giận chất vấn. Mạnh Như Nhã cắn cắn môi giải thích, anh ta là bạn trai cũ của em, nhưng chúng em đã sớm chia tay. Anh ta chạy tới nơi này, vừa nhìn là biết có người cố ý sắp xếp. Có người sắp xếp? Tần Lãng cười lạnh, bàn tin bàn nghi lời cô ta nói. Là chị dâu, chị ta bởi vì lúc trước là mất mảnh đất kia, sau khi ly hôn vẫn đòi em tiền. Em không chịu cho chị ta liền trả thù em và nhà họ Tần. Mạnh Như Nhã nói, chuyện này chỉ có mợ Tần biết. Lúc trước bà ta uy hiếp cô ta vài lần, cô ta không đưa tiền theo yêu cầu của bà ta. Chắc là bà ta cho cùng dứt dậu, sai người chạy tới ầm ĩ ở hôn lễ của cô ta và Tần Lãng. Tần Lãng nhìn cô ta cũng không hoàn toàn tin tưởng lời từ một phía của cô ta. Thay quần áo ra, chờ ở trong này, không cho cô đi ra cũng đừng ra. Hôn lễ đều tổ chức theo ý cô ta, làm đến long trọng, kết quả ở hôn lễ làm cho anh ta và nhà họ Tần mất hết thể diện. Không đi ra, vậy hôn lễ còn chưa? Mạnh Như Nhã nói. Không đợi cô ta nói hết, Tần Lãng liền nặng nề hỏi ngược lại. Cô ngại chưa đủ mất mặt sao? Hay là chế tối chưa đủ mất mặt? Một hôn lễ long trọng bị gây rối trở thành một trò khôi hài long trọng. Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không ra mặt kính rượu. Ông Tần và bà Tần chống mặt ra đi đón tiếp khách khứa. Nhưng mà đến ngay cả khách khứa chúc mừng đều làm cho bọn họ nghe quá phá lệ trầm trọng. Thật vất vả tiệc cưới mới xong, hai ông bà Tần đi vào phòng nghỉ. Vốn dĩ bà Tần biết Mạnh Như Nhã mang thai cô nhục của nhà họ Tần, vẫn rất hài lòng cô ta, con trai cũng thích, hơn nữa lại có cháu nội. Mạnh Như Nhã lại rất biết làm cho bọn họ vui vẻ, cho rằng đây là một mối lương duyên trời ban. Nhưng mà hôm nay vừa ầm ĩ như vậy, hào cảm gì đó đều biến mất. Như Nhã, có phải cô nên cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện hôm nay không? Bởi vì tai tiếng của cô ta, mặt mũi nhà họ Tần đều bị cô ta làm mất hết. Mẹ, chuyện này... Đừng gọi tôi là mẹ, trong bụng cô mang thai, con nhà ai, con chưa biết đâu. Bà Tần sụ mặt hừ nói. Bà ta thấy cô ta dịu dàng hiểu chuyện, cho nên mặc dù ông phản đối, bà ta vẫn hy vọng cô ta gả vào nhà họ Tần, không nghĩ tới cô ta còn không biết kiềm chế như vậy. Hôm nay người tới tham dự hôn lễ đều là nhân vật nổi tiếng quyền quý trong giới chính trị và thường giới. Hiện tại đều thấy bọn họ xấu mặt. Chuyện này mà lan truyền đi, nhà họ Tần bọn họ cũng không còn mặt mũi mà sống ở thủ đô này nữa. Mạnh Như Nhã tùy thần đỏ hốc mắt. Đây là chị dâu cố ý gây rối. Sao mọi người không truy cứu chị ta, ngược lại trách con? Mặc dù bị chị dâu uy hiếp vài lần, nhưng cô ta cho rằng bà ta không có lớn mật nháo chuyện đến quá mức. Hơn nữa gần đây bà ta không tìm cô ta nữa, cô ta cho rằng bà ta từ bỏ. Nào nghĩ đến bà ta sẽ nháo không thể vãn hồi ở hôn lễ như vậy. Chuyện này có phải chị dâu cô làm không, chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng cô nói cô không có một chút quan hệ nào với người đàn ông kia không? Bà Tần lạnh giọng hỏi. Con, chúng con có một đoạn nhưng đã sớm chia tay. Mạnh Như Nhã nói. Lúc này cô ta mà nói hoàn toàn không quen biết đối phương, hiển nhiên là không thực hiện được. Dù sao người còn nằm trong tay bọn họ, hỏi kỹ càng sẽ biết rất nhiều. Cô ta mà thản nhiên thừa nhận đó là bạn trai cũ, bọn họ sẽ không truy cứu nhiều nữa. Bà Tần cười lạnh. Khó trách nhà họ Phó trướng mắt cô, sợ là xem thấu những gì cô làm rồi. Mất công lúc trước bà ta còn cho rằng nhà họ Phó không có mắt, bỏ qua một đứa con dâu xinh đẹp dịu dàng. Hiện tại mới biết được nhà họ Tần mắt mù, vừa ý cô ta. Ngược lại một vì mà bọn họ vẫn không coi trọng, sự nghiệp phát triển không ngừng, còn vừa sinh con cho nhà họ Phó, một đôi song sinh. Hơn nữa chưa từng có đoạn quan hệ nam nữ rối loạn nào. Mạnh Nhìn Nhã tức giận đến rơi nước mắt. Rõ ràng là ngày nên hạnh phúc ngọt ngào nhất, lại biến thành mỗi người đều tới chê cười và chỉ trích cô ta. Ông Tần vẫn không nói gì, nhưng sắc mặt âm trầm, rõ ràng bày tỏ nội tâm ẩn chứa lửa giận. Được rồi, mặt mũi cũng mất hết rồi, còn đợi ở chỗ này làm gì? Vừa mới dứt lời, Tần Phong và Tần Luật đi vào. Cha mẹ, khách khứa đều đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Bà Tần nhìn về phía con trai cả và cháu trai. Tần Phong, gọi vợ trước của con về đây, hỏi rõ ràng rốt cuộc cô ta làm chuyện tốt gì. Bà ta biết con dâu cả bất mãn chuyện ly hôn, cho nên vẫn không chịu bỏ qua. Nhưng mà thế nào đi nữa cũng không nên làm cho nhà họ Tần khó xử ở trường hợp này. Mặc dù sinh hoạt cá nhân của Mạnh Như Nhã không đứng đắn, lén nói cho bọn họ là được rồi, bọn họ cũng lén giải quyết. Thế nào cũng muốn bày mưu nháo ra trước mặt nhiều người như vậy, làm cho nhà họ Tần trở thành trò cười, mất hết mặt mũi. Tần Phong không hiểu ra sao, không nghĩ ra tại sao lại nhắc tới vợ trước đã ly hôn làm cái gì. Tìm cô ta làm gì? Chẳng qua sắc mặt Tần Luật cũng phiếm lo lắng. Vừa rồi ở hội trường hôn lễ, anh ta nhìn thấy mẹ mình, vốn dĩ cho rằng bà ta chỉ đơn thuần tới đây tham gia hôn lễ của chú hai. Hiện tại nghe bà nội nói như vậy, lại nghĩ đến người ầm ĩ ở hôn lễ hôm nay, trong lòng có chút bất an. Người đến gây chuyện hôm nay chính là chị ta mang người đến. Anh nói tìm chị ta làm gì? Tần Lãng trầm giọng quát. Mặc dù bà ta và anh cả đã ly hôn, nhưng tốt xấu gì cũng ở nhà họ Tần nhiều năm như vậy, làm cho nhà họ Tần mất mặt, bà ta có thể có chỗ gì tốt? Cô ta mang đến. Tần Phong khó có thể tin. Tần Luật tính toán trong lòng nói. Ông nội, bà nội, chú hai, chuyện đã xảy ra, hiện tại không phải lúc để truy cứu trách nhiệm. Bên ngoài khách sạn nhiều truyền thông như vậy, nếu không xử lý chuyện này sẽ nháo càng lớn mất. Hội trường hôn lễ có nhiều người nhìn thấy như vậy, bây giờ còn có thể đi chặn miệng người ta sao? Bà Tần giận không thể át, trừng mắt liếc nhìn Mạnh Như Nhã, đầu sò gây nên đưa tới tất cả những chuyện này. Cho dù không thể chặn được miệng bọn họ, ít nhất cũng không thể để truyền thông đưa tin. Tần Luận nói, người tham dự tiệc cưới không ít, nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ phận, nhưng truyền thông mà đưa tin thì chính là toàn bộ thế giới đều biết. Ông Tần nghe xong lời Tần Luật cũng có chút đồng ý. Chuyện đã xảy ra, nhưng ít nhất cũng không thể để bề bối lộ ra khiến tất cả cho mọi người đều biết. Tần Lãng, chuyện của các con tự con đi xử lý đi. Tần Lãng nghĩ nghĩ nói, trước liên hệ với truyền thông, nói người đến gây chuyện có bệnh tâm thần, sắp xếp đưa người vào viện tâm thần. Khẳng định không thể áp chuyện này xuống, nhưng ít nhất phải để dư luận cho rằng bọn họ có lợi. Hơn nữa anh ta còn đang ở thời kỳ mấu chốt để thăng chức. Ông Tần không phát biểu ý kiến, gọi bà Tần rời đi trước. Mạnh Như Nhã đứng một bên, lúc này đi cũng không được, không đi cũng không được. Lúc này Tần Lãng có một đống phiền toái cần xử lý, cũng không để ý cô ta, chỉ bỏ lại một câu. Nếu cô không muốn ở mãi chỗ này, thì gọi lái xe đưa cô về đi. Tần Phong biết chuyện này có thể là vợ trước gây ra, vậy nhiều ít ông ta cũng nhận một phần trách nhiệm, liền ở lại giúp đỡ liên lạc với các đài truyền thông. Tiểu Luật, con đi tìm mẹ con, hỏi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Dù sao ông ta không muốn chạm mặt với người vợ trước khó chơi kia. Nhà họ Tần bên này, bởi vì có người nháo hôn lễ mà gà bay chó sủa, mất hết mặt mũi. Nhà cũ nhà họ Phó, đám người xem xong bắt quái từ xa, nội dung của câu chuyện cũng chỉ miễn cưỡng thấy được đoạn có người nháo ở hôn lễ. Về phần sau hôn lễ, phản ứng của người nhà họ Tần thế nào, bọn họ không biết được. Bà cụ Phó xem xong, liếc mắt nhìn Phó Thắng Anh và bà Phó ngồi bên cạnh nói. Nhìn xem, đây là người năm đó, các con hài lòng đấy. May mà ánh mắt Hàn Chành tốt, bằng không sẽ bị các con hố chết. Mạnh Như Nhã kia ngụy trang dịu dàng hiền lành, là loại hình rất nhiều trưởng bối thích, lại cực kỳ biết làm trưởng bối vui vẻ. Khi đó bọn họ quyết tâm muốn đẩy Mạnh Như Nhã cho Phó Hàn Chanh. Nhưng mà bà luôn không thích cô gái đó, tuy rằng biểu hiện thật sự dịu dàng lương thiện, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Cho nên khi đó, mặc dù Vivi còn không hiểu chuyện, bà vẫn thiên hướng về cô hơn. Mẹ, mẹ đừng nói mà, Vivi còn ở đấy. Bà phó xấu hổ nói. Bây giờ đều đã là chuyện cũ nhiều năm, lúc này còn lấy ra nói bà. Hơn nữa, còn ở trước mặt con dâu nói, điều này làm cho mẹ chồng là bà nên để mặt mũi ở chỗ nào được. Cô Vivi cũng không để ý, trái lại có chút đắc ý nói. Dù sao hiện tại mợ phó cũng là con mà. Mạnh nhìn nhã như vậy là hình tượng rất nhiều trường bồi thích, dịu dàng, hiền lành, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Chẳng qua dù sao cô ta vẫn là ngụy trang, hiện tại bộ mặt thật bị bại lộ, cho dù Tần Lãng không ly hôn, tình cảm cũng không tốt đi đâu được. Đàn ông có thể chịu được rất nhiều khuyết điểm của phụ nữ, nhưng trong phương diện quan hệ nam nữ là không thể chịu đựng. Mặc dù biết Phó Tề Khâm sẽ làm chuyện gì đó, nhưng đúng là không nghĩ tới bọn họ nhào lớn như vậy. Bọn họ vừa mới vây xem chuyện của nhà họ Tần không lâu, Phó Hàn Tranh và Phó Tề Khâm cũng tan làm trở về. Phó Tề Khâm vào cửa, cười hiếp mắt hỏi, thế nào, xem trò hay thấy thích không? Cô Vivi buồn cười nói, Trung Quốc có câu, thà hủy 10 tòa miếu, cũng không hủy một cọc hôn nhân, cậu biết không? Không biết, nếu bọn họ không làm ra chuyện đó, em cũng không làm được nha. Phó Thế Khâm vô tội nhún vai. Thật ra trong chuyện này, anh ta cũng không bỏ quá nhiều sức. Sau khi phát hiện mợ Tần đang điều tra chuyện Mạnh Như Nhã, anh ta cho người tiết lộ tin tức bạn trai cũ của Mạnh Như Nhã cho bà ta biết. Sau đó để bà ta biết rất nhiều chuyện. Lại cho người ổn định bà ta để bà ta giữ chuyện tới hôm mới đi náo nhiệt. Từ đầu đến cuối, căn bản không có người phát hiện anh ta động tay động chân ở giữa. Chẳng qua Mạnh Như Nhã đắc tội cậu ở chỗ nào mà cậu xuống tay ngoan động thế? Cô Vivi cười hỏi. Phó Thế Khâm cầm lấy táo trên bàn gặm một miếng. Cô ta không đắc tội em, nhưng anh em nói cô ta đắc tội chị. Có sao? Cô Vivi nhíu mày nghĩ nghĩ, nhất thời không nghĩ ra khi nào Mạnh Như Nhã đắc tội mình. Phó Thế Khâm ngồi xuống sofa, một bên gặm táo, một bên nói. Đương nhiên, cô ta đắc tội chị là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân nữa, đó là gần đây nhà họ Tần đang hợp tác với một số đối thủ của Phó Thị. Hơn nữa, Tần Lãng có thể sẽ thăng chức trong bộ ngoại giao. Nếu anh ta mà thăng chức lên vị trí đó, đối với Phó Thị sẽ có ảnh hưởng, cho nên... Tuy rằng chiêu này nham hiểm một chút, nhưng vì bảo vệ lợi ích nhà họ Phó, anh ta không sợ nham hiểm hay không nham hiểm. Dù sao cũng là nhà họ Tần hãm hại bọn họ trước. Cô Vivi có chút đăm chiêu gật đầu. Cô không quá chú ý chuyện tập đoàn Phó Thị, cho nên cũng không rõ ràng lợi và hại ở giữa. Nhưng mà nghe anh ta nói như vậy, cũng hiểu được những gì anh ta làm. Đối với nhân vật làm ngoại giao chính trị như Tần Lãng, hình tượng gia đình vẫn vô cùng quan trọng. Chẳng qua chuyện vợ anh ta nháo thành như vậy, chỉ sợ việc anh ta thăng chức không dễ dàng như thế. Nếu là trước kia, khẳng định chúng ta sẽ giúp anh ta thăng chức. Chẳng qua hiện tại mà nói, chỉ có thể đạp một chân. Phó Tề Khâm nói không thẹn với lòng. Trước kia hai nhà quan hệ tốt, vì Tần Lãng thăng chức có lợi với nhà họ Phó. Hiện tại anh ta thăng chức chính là uy hiếp đối với nhà họ Phó. Cô Vivi không muốn nghe chuyện nhà họ Tần nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Hàn Tranh để Hữu Hữu giúp cậu bé xếp gỗ. Buổi chiều em và Hữu Hữu cùng Điềm Điềm làm bánh quy, anh có muốn nếm thử không? Cùng hai đứa. Phó Hàn Tranh kinh ngạc, hai nhóc còn gây chuyện này có thể làm cái gì? Cô Vivi đứng dậy, cầm lấy 10 miếng bánh quy nướng xong, đưa cho Phó Hàn Tranh 2 miếng nói. Này, đây là Hữu Hữu làm, đây là Điềm Điềm làm, anh nếm thử đi. Phó Hàn Tranh nhìn hai mẫu bánh quy sô-cô-la đen đen, không nhìn ra hình dạng gì trong tay mình, giờ khóc giờ cười nói. Đây là bánh quy hai đứa làm. Đúng vậy, có phải rất đáng yêu không? Em cũng không nỡ ăn, đặc biệt để lại cho anh đấy. Cô Vivi cười hỏi. Phó Hà Tranh nhìn hai mẫu bánh quy sô-cô-la kia, thật sự không thấy đáng yêu ở chỗ nào. Không chỉ có cô Vivi nói đáng yêu, Phó Thắng Anh và bà Phó cũng nói theo. Hai đứa chỉ làm hai miếng bánh như vậy, chúng ta không nỡ ăn, để lại cho người cha là còn đấy. Phó Hà Tranh nhìn hai bánh bao nhỏ đáng yêu, lại nhìn miếng bánh quy sô-cô-la hình dạng một lời khó nói hết trong tay, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Cô Vivi tò mò hỏi. Ăn ngon không? Cũng không tệ lắm. Phó Hàn Tranh nói. Nói thật, vẫn là hương vị bánh quy sô-cô-la. Mặc dù là hai đứa nhỏ làm, có lẽ cũng chính là hai nhóc véo một miếng, có hình dạng một lời khó nói hết mà thôi. Cố Vi Vi bẻ một miếng nhỏ, thử một miếng, liền hưng phấn không thôi nói. Ăn ngon quá! Phó Thắng Anh và bà Phó cũng hiếu kỳ bẻ một miếng. Sau khi nếm thử xong thì khen không dứt miệng. Hữu Hữu và Điềm Điềm của chúng ta tay nghề giỏi quá. Phó Thị Khâm thấy bọn họ đánh giá cao như vậy, cũng đi tới bè một miếng ăn thử. Rõ ràng chỉ là bánh quy sô-cô-la bình thường thôi, nào có ngon như vậy. Dù cuộc là vị giác của bọn họ có vấn đề hay là vị giác của anh ta có vấn đề. Làm sao mà bình thường được, đây là Hữu Hữu và Điềm Điềm làm. Phó Thắng Anh nghiêm túc nói. Nhưng nó chỉ là bánh quy sô-cô-la bình thường thôi, hơn nữa hình dạng còn khó coi như vậy. Phó Thị Khâm ăn ngay nói thật. Bà Phó trừng mắt nhìn anh ta. Mẹ thấy con cũng rất khó coi, vậy đừng trở về trướng mắt mẹ nữa. Rõ ràng vô cùng ngon, vô cùng ngọt, anh ta còn tràn đầy ghét bỏ, ai mời anh ta ăn? Phó Thế Khâm. Phó Hàn Chành không hề phát biểu ý kiến, rất nề tình mà ăn nốt chỗ còn lại. Anh nghĩ cô nói đáng yêu không phải bởi vì bánh quy đáng yêu, mà là bánh bao nhỏ cùng làm bánh quy với bọn họ đáng yêu. Anh và Phó Thầy Khâm không tận mắt nhìn đến, cho nên không hiểu phần tâm tình kích động này của bọn họ. Phó Thầy Khâm nhìn về phía Cố Vi Vi. Chị dâu, không phải chị nói muốn trợ công cho em sao? Chị có kế hoạch gì không? Không đợi Cố Vi Vi trả lời, Phó Thắng Anh liền nói một câu. Đàn ông rồi, ngay cả bạn gái đều không theo đuổi được. Còn muốn chị dâu hỗ trợ, còn có bản lĩnh thật đấy. Còn... Phó Thầy Khâm oan ức, chất vấn. Vậy mọi người ngóng trông con cô độc mãi đi. Nếu không phải vì chị dâu bị thương, anh ta phải đi xử lý một đống công việc, gần đây đều không thể hẹn hò với Lăng Kiều. Cố Vi Vi niệm tình mấy lần Phó Hàn Tranh vì cô mà bỏ xuống công việc, đều là Phó Thích Khâm đến chống chọi, cho nên vẫn nói chuyện giúp Phó Thích Khâm. Cha, cậu ấy cũng bởi vì công việc mà chậm trễ chuyện tình cảm. Phụ nữ sẽ càng hiểu phụ nữ hơn một chút. Giúp cậu ấy một phen cũng có thể sớm tìm cho cha một cô con dâu nữa mà. Vẫn là chị dâu tốt nhất. Phó Thế Khâm cảm động không thôi. Nhưng mà Phó Hàn Tranh lại lên tiếng. Trước dưỡng thương cho tốt đã, chuyện của nó, chờ hôn lễ của chúng ta tổ chức xong rồi nói sau. Bởi vì cô bị thương, anh ngay cả thời gian hẹn hò với cô đều không có. Cô lại muốn đi giúp đỡ Phó Thế Khâm theo đuổi bạn gái. Anh, chờ hôn lễ của anh tổ chức. Sợ là em và Lăng Kiều chia tay rồi. Phó Thế Khâm buồn khổ nói. Phó Hàn Tranh nhìn chăm chăm anh ta. Bản thân không làm con gái thích, trách bọn anh. Em... Phó Thế Khâm chỉ chóp mũi mình. Lại một lần nữa, có ý nghĩ đoạn tuyệt quan hệ anh em. Cố Vi Vi thấy dáng vẻ buồn bực không thôi của Phó Thế Khâm, mỉm cười nói. Được rồi, gần đây tôi sẽ nhắn WeChat tâm sự với Lăng Kiều một chút. Trước xem tâm tư cô ấy đã... Rồi đúng bệnh bốc thuốc. Phó Thế Khâm liên tục gật đầu. Chị dâu anh Minh. Mặc dù Lăng Kiều gặp mặt hẹn hò cùng anh ta, nhưng rất ít khi tiết lộ suy nghĩ chân thật của mình. Đối với anh ta luôn khách khí lịch sự, bảo trì khoảng cách an toàn. Không phải khoảng cách hiện thực, mà là giữa bọn họ, cái loại khoảng cách trong tâm lý. Trong khi nhà họ Phó vui vẻ hòa thuận, nhà họ Tần lại qua loa cho xong việc vui. Cả nhà đều bắt đầu bao phủ mây đen. Tuy rằng nhà họ Tần cố hết sức đè tin xuống, không cho vụ tai tiếng này bị lan khắp nơi. Nhưng vài ngày sau hôn lễ, Tần Lãng vẫn bị cấp trên hẹn nói chuyện. Ý chính là tỏ vẻ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của anh ta. Vừa về đến nhà cũng hoàn toàn không có tân hôn ngọt ngào. Nhìn thấy Mạnh Như Nhã, Linh nghĩ đến dáng vẻ đồng nghiệp chỉ trọ sau lưng. Bà Tần thấy sắc mặt anh ta không tốt, quan tâm hỏi một câu. Làm sao vậy? Chuyện công ty có phiền toái sao? Chuyện thăng chức không có hy vọng. Tần Lãng suy sụp nói. Cơ hội này anh ta đợi mấy năm, mắt thấy sẽ có được. Vào thời điểm cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không phải lúc trước, nói hy vọng lần này rất lớn sao? Ông Tần khẩn trương hỏi. Tần Lãng suy sụp bóp chán. Chuyện hôn lễ âm ý khó coi như vậy. Gần đây mấy hạng mục của công ty anh cả cũng truyền ra là có vấn đề. Bối cảnh gia đình đối với chính trị ra có ảnh hưởng rất lớn. Bà Tần vừa nghe liền tức giận trừng Mạnh Như Nhã. Hiện tại thì tốt rồi. Cô vừa lòng chưa? Mạnh Như Nhã mím môi, không dám cãi lại cái gì. Cô ta không nghĩ tới hôn lễ sẽ xảy ra chuyện như vậy, còn ảnh hưởng đến việc thăng chức của anh ta. Ông Tần nghĩ nghĩ đề nghị. Hay là gọi điện cho Tiểu Mạn đi, xem con bé còn biện pháp nào không. Mối quan hệ của con bé khá rộng. Tần Lãng nghĩ nghĩ, vẫn là gọi một cuộc điện thoại đường dài cho Tần Mạn. Tuy rằng Tần Mạn là phụ nữ, nhưng bất kể là làm việc hay mối quan hệ, trong vòng luân quần này, cô ta đều hơn anh ta. Tần Mạn nghe điện thoại, không chút để ý nói. Chuyện gì? Có chuyện mau nói. Bên em hơn nửa đêm, không có thời gian nói chuyện, việc nhà với các người. Tiểu Mạn, có vẻ như lần thăng chức này có vấn đề. Em có người quen nào hỗ trợ nói giúp mấy câu không? Tần Lãng dò hỏi. Sau khi nghe xong, Tần Mạn lạnh giọng hừ hừ. Tài tiếng trong hôn lễ của các người đều truyền tới cả chỗ em. Anh cho rằng con có thể cứu được sao? Tuy rằng cô ta không ở trong nước, nhưng hai ngày cũng nghe tin đồn rồi. Chẳng qua cô ta sớm quyết định không nhúng tay vào chuyện nhà, cho nên không gọi điện qua hỏi. Hôm hôn lễ, bọn họ mời không ít đồng nghiệp. Chuyện này truyền khắp trong vòng. Mặc dù cô ta đang ở nước ngoài, cũng đều nghe được mấy người ở bên đại sứ quán bàn luận chuyện này. Thậm chí còn có người đến hỏi cô ta tình hình thực tế. Tần Lãng trầm mặc một trận, thử hỏi. Em không có một chút biện pháp nào sao? Không có, con đường chính anh lựa chọn. Tốt cũng được mà xấu cũng được, chịu đi. Tần Mạn không chút đồng tình. Lúc trước cô ta phản đối anh ta ở bên Mạnh Như Nhã, anh ta không nghe. Người trong nhà cũng không nghe, còn mấy lần cãi nhau với cô ta. Hiện tại biết Mạnh Như Nhã không phải thứ tốt gì, mặt cũng mất rồi, tiền đồ cũng mất. Lúc này mới nhớ tới cô ta, nói đúng, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Bà Tần thấy sắc mặt Tần Lãng nặng nề, cầm điện thoại nói. Tiểu Mạn, chuyện thăng chức lần này rất quan trọng đối với anh con nghĩ biện pháp đi. Không có cách nào, lúc trước hôn lễ này con phản đối, nhưng mấy người không nghe, hiện tại lại quay sang nghe con. Tần Mạn không hề dao động. Bà Tần nghe được ý cô ta là không định nhúng tay quản, vì thế có chút nóng nảy. Tiểu Mạn, chuyện này là Như Nhã có sai, nhưng ầm ĩ đến nước này cũng là chị dâu của con cố ý. Chị ta sẽ có đầu óc này sao? Nếu có thì chị biết lấy chuyện đi uy hiếp tiền của mấy người. Ầm ĩ ở hôn lễ như vậy đối với chị ta có chỗ gì tốt? Tần Mạn lạnh giọng hỏi lại. Chuyện này từ đầu đến cuối có người ở đằng sau thao túng, không muốn Tần Lãng thăng chức. Bà Tần giật mình vài giây, rất nhanh liền nhận ra. Bà ta đã nói chuyện xảy ra có chút kỳ quặc, xem ra là có đối thủ ở sau lưng thao túng. Tuy rằng con dâu cả cũng thừa nhận chuyện này là chính bà ta nháo ra, nhưng nhiều nhất chỉ muốn đòi tiền. Nháo chuyện như vậy, cuối cùng bà ta cũng sẽ không lấy được một đồng tiền nào. Tần Mạn không nói thêm nữa, giọng điệu bình tĩnh nói. Con đã nói rồi, chuyện trong nhà con sẽ không hỏi một câu nào nữa. Chuyện ồn ào đến nước này, anh ấy cũng đừng mong thăng chức. Nhiều người đến tham gia hôn lễ như vậy, mỗi ngày anh ta đi làm, sợ là đồng nghiệp nhìn thấy anh ta, đều cảm thấy đầu anh ta mọc đầy cọ xanh. Chẳng qua cả đám đều cố chấp như vậy, cô ta đã sớm không muốn quản rồi. Năm đó anh Ca và Tiểu Luật âm thầm cấu kết với nhà họ Cố, không nghe cô ta khuyên. Lúc trước hôn sự của anh hai và Mạnh Như Nhã cũng không nghe cô ta một câu. Hiện tại thì tốt rồi, hiện tại nhà Tần rơi xuống tình trạng này. Nhưng mà... Bà Tần có chút không cam lòng thay Tần Lãng. Đối tượng kết hôn là chính anh ấy chọn, có hậu quả gì chính là anh ấy đi chịu trách nhiệm đi. Tần Mạn vô tình nói. Lúc trước không chịu nghe cô ta khuyên, hiện tại cô ta cũng không muốn giúp, cũng không giúp được. Bà Tần nặng nề thở dài, nhìn Tần Lãng mặt mày ủ rột, vội vàng nói vài câu với Tần Mạn liền cúp máy. Ý Tần Mạn là có đối thủ ở sau lưng thao túng, chính là không muốn còn thẳng chứ. Hiện tại nói mấy thứ này còn có lợi ích gì? Tần Lãng cười tự giễu. Mạnh Như Nhã vẫn không nói gì, bỗng lên tiếng. Có thể là nhà họ Phó không? Lúc này phải đổ lỗi ra bên ngoài, bằng không từ trên xuống dưới cả nhà họ Tần đều muốn bắt lấy cô ta không bỏ. Cho dù là nhà họ, chúng ta có thể làm thế nào? Ông Tần nói. Năm đó khi hai nhà qua lại thân thiết, tất cả hưng thịnh. Nhưng mà đầu tiên là Tần Phong có mưu đồ muốn vượt qua nhà họ Phó, âm thầm cấu kết với nhà họ Cố. Cuối cùng nhà họ Tần và nhà họ Phó hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Sau đó trong sáng ngoài tối, hai nhà xảy ra mâu thuẫn vài lần. Lúc này quả thật, nhà họ Phó không muốn thấy Tần Lãng thăng chức. Nhưng mà chuyện này từ đầu tới đuôi, căn bản không thấy người nhà họ Phó nhúng tay vào. Bọn họ hoài nghi thì hoài nghi, cũng có năng lực làm gì được. Tần Lãng im lặng không nói gì, nhìn về phía Mạnh Như Nhã rồi ngồi một bên không lên tiếng. Âm thầm hối hận lúc đó mình không nghe Tần Mạn khuyên, làm cho hiện tại mặt mũi cũng mất hết, tiền đồ cũng đánh mất. Một lúc lâu sau anh ta lên tiếng nói. Còn quyết định xin điều sang nước ngoài. Điều sang nước ngoài? Bà Tần nghe xong liền phản đối. Con gái vừa đi, không chịu trở lại. Hiện tại anh ta cũng muốn đi, cái nhà này còn có dáng vẻ gì nữa? Hiện tại ở trong nước, ai cũng đều nhìn thấy trò chê cười của con. Con còn tiếp tục ở được sao? Tần Lãng liếc mắt nhìn Mạnh Như Nhã một cái, cười lạnh nói. Mạnh Như Nhã vừa nghe thấy anh ta muốn điều ra nước ngoài thì khẩn trương nói. Qua mấy tháng nữa em bé sẽ sinh ra rồi, anh đi rồi em với con phải làm sao đây? Tốt nhất cô nên đảm bảo đứa bé này là của tôi, nếu không cô liền mang đứa con hoang này rời khỏi nhà họ Tần. Vĩnh viễn đừng có để tôi nhìn thấy cô nữa. Tần Lãng lạnh mặt nói. Vốn dĩ đây nên là lúc tân hôn của bọn họ, thậm chí còn đã sớm dự định nơi hưởng tuần trăng mật. Hiện tại người phụ nữ anh ta nghìn trông vạn ngóng cưới về lại khiến cho anh ta vô cùng nhục nhã. Mặc dù đồng nghiệp không thẳng mặt cười nhạo anh ta, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn anh ta, sau lưng lại bàn tán, làm cho hiện tại mỗi ngày anh ta đi làm đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Dưới hoàn cảnh như vậy, anh ta thật sự không thể ở lại một ngày nào nữa. Nhà cũ nhà họ Phó, sau khi Phó Tây Khâm nhờ vả, Cố Vi Vi lấy việc bàn bạc vai diễn trong kịch bản hẹn gặp Lăng Kiều một lần. Lăng Kiều đồng ý rất sảng khoái, nói là làm việc xong sẽ xác định thời gian gặp mặt với cô. Phó Thi Khâm nhìn chị dâu mình đều không cần gọi điện, chỉ dùng mấy đoạn tin WeChat liên hệ được cô ấy, tức giận đến đấm ngực. Người ta nói trọng sắc khinh bạn, của cô ấy gọi là cái gì? Em hẹn cô ấy một tuần, cô ấy nói công việc bận không có thời gian, chị vừa hẹn cô ấy liền hẹn được. Tôi cũng phải lấy lý do công việc hẹn cô ấy ra mà. Cố Vi Vi nhấn mạnh, chẳng qua có lẽ còn thâm lây một chút ánh sáng của thần tượng. Phó Tây Khâm giảm bớt tâm trạng chua xót trong lòng, dò hỏi. Vậy, hai người gặp nhau ở chỗ nào? Cố Vi Vi nghĩ nghĩ, dò hoạt cười cười nói. Hẹn ở tập đoàn Phó Thị. Hai chúng tôi tán gẫu xong, cậu có thể thuận tiện đi gặp cô ấy. Mặc kệ là hẹn hò cũng được, hay đưa cô ấy về nhà, thế nào cũng được. Còn tôi, vừa lúc hẹn hò với anh cậu. Phó Thế Khẩm sâu sắc đồng ý. Chị giàu quá cơ chứ. Lần gặp mặt Lăng Kiều này giúp cô bàn chuyện kịch bản, đồng thời còn không quên chế tạo cơ hội hẹn hò cho anh ta. Phó An Tránh nhắc nhở. Để Lôi Ninh đưa em qua. Sẽ thấy chị và Lăng Kiều là nhân vật của công chúng. Liên hẹn ở quán cà phê gần công ty đi, em mở. Sẽ cho người giữ lại chỗ cho chị. Phó Thế Khẩm nói. Cô và Lăng Kiều cùng nhau gặp mặt khẳng định sẽ khiến cho người qua đường vây xem. Cô Vi Vi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô và Lăng Kiều gặp mặt ở bên ngoài vô cùng có khả năng trở thành đối tượng vây xem của mọi người. Đến lúc đó đi cũng không đi được. Phó An Tránh nhìn đồng hồ, thúc giục Phó Thế Khâm. Cần phải đi. Phó Thế Khâm vội vàng nhận hai miếng xíu mại vào miệng, đứng dậy theo anh đến công ty. Cô Vi Vi chơi cùng hai đứa nhỏ một lúc. Vào lúc Phó Thắng Anh và Kamandoran dẫn hai đứa đi ra ngoài tản bộ, một mình tới phòng làm việc cân nhắc kịch bản. Tới buổi chiều, Lăng Kiều kết thúc công việc liền gọi điện tới cho cô. Mợ Phó, cô tiện gặp mặt ở đâu? Quán cà phê gần tập đoàn Phó Thị, cô có tiện qua đó không? Cô Vi Vi dựa theo chỗ bàn bạc tốt với Phó Thế Khâm hẹn gặp mặt. Tiện chứ, bây giờ tôi lập tức qua, Lăng Kiều nói. Cô Vi Vi vừa xuống tầng vừa nói. Được, tôi cũng chuẩn bị xuất phát. Cô thay bộ váy liền, đội mũ rồi gọi Lôi Ninh đưa cô tới tập đoàn Phó Thị. Cô vừa vào quán cà phê một lúc, Lăng Kiều cũng chạy tới. Có lẽ bởi vì sợ bị người nhận ra, cho nên mũ và khẩu trang đều đầy đủ. Ngại quá, khiến cô đợi lâu. Tôi cũng vừa mới đến, cô uống gì? Cô Vi Vi nói xong, đưa thực đơn cho cô ấy. Lăng Kiều gọi Latte ngồi xuống đối diện với cô. Mợ phó, thật ra vẫn muốn gặp lại cô, chẳng qua quả thật không dễ dàng gặp được cô. Đừng gọi tôi là mợ phó, thầy Khâm đều gọi tôi là chị dâu, cô gọi tôi chị dâu giống như cậu ấy là được rồi. Cái này không quá thích hợp, Lăng Kiều cười gượng nói. Có cái gì không thích hợp, sớm muộn cũng đều là người một nhà, cô Vivi cười nói. Lăng Kiều cười cười, kiên trì ý nghĩ của mình. Tôi vẫn nên gọi cô là mợ phó thì thích hợp hơn, cô Vivi âm thầm thở than. Cô ấy không muốn gọi cô là chị dâu giống phó thầy Khâm, sợ là không muốn đi đến bước kết hôn với phó thầy Khâm. Nhưng mà rõ ràng hai người là bạn trai bạn gái, nói tới trình độ nhất định nào đó, không phải nên thuận theo tự nhiên nói chuyện cưới xin sao? Huống hồ điều kiện của phó thầy Khâm cũng không kém, thế nhưng lại không có ý định gả cho anh ta, cái này có chút khó làm.